thuần hóa người chồng thú tính của tôi. Chương 5, nụ hôn và lời thề, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Annette lo lắng đến mức cô vô tình nuốt nước bọt và nhìn Raphael. Khi cô nghĩ đến việc hôn anh, môi cô đột nhiên trở nên khô khốc. Nhưng thay vì sống một cuộc sống thụ động như trước đây, cô muốn thử bất cứ điều gì làm cuộc sống này tốt đẹp hơn. Ngay cả khi đó là một nỗ lực điên rồ nhỏ nhoi. Dù sao thì vì diễn xuất của Annette, các khách mời đã nghĩ rằng cô ấy đang yêu Raphael. Vì vậy, sẽ không ai trách cô nếu cô dâu hôn chú rể trước. Họ có thể chỉ cười trừ khi cho rằng cuộc hôn nhân giữa hai vợ chồng có vẻ tốt đẹp. Vậy thì làm thôi, Raphael chắc sẽ không cảm thấy bị xúc phạm nếu cô chỉ đặt nhẹ môi mình lên môi anh. Bị thúc đẩy bởi ý nghĩ này, Annette ngước nhìn Raphael với vẻ mặt cương quyết nhưng căng thẳng. Nhìn vào khuôn mặt của Annette, có vẻ như cô ấy đang chuẩn bị làm gì đó. Raphael cau mày như thể khó hiểu. Anh không thể hiểu tại sao cô lại nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc như vậy. Ngay lúc đó, Annette nắm lấy cổ áo của Raphael và kéo anh ta xuống hết sức có thể. Trong khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau và hàng mi vàng của Annette run lên vì căng thẳng, đôi mắt xanh lam không bao giờ bộc lộ cảm xúc của Raphael mở to vì ngạc nhiên. Annette mím môi lại và nhắm chặt mắt vì không đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt anh. Cô có thể cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ môi anh. Raphael không bao giờ mong đợi Annette sẽ đến với anh như thế này. Nhưng vào lúc này, cô nhất định đang hôn anh. Mình làm được rồi. Toàn thân Annette run rẩy vì căng thẳng. Cô nhanh chóng rời môi khỏi anh. Tim cô đập nhanh quá mức và tầm nhìn của cô trở nên mơ hồ. Annette thở hổn hển và nhìn lên khuôn mặt của Raphael. Raphael vẫn đang nhìn xuống cô với khuôn mặt vô cảm, nhưng cô có thể nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt anh. Khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt của anh, Annette trở nên khiếp sợ và nhanh chóng buông tay ra, nắm chặt lấy cổ áo anh. Cô nhắm mắt lại và chuẩn bị tinh thần cho cơn thịnh nộ sắp xảy ra của anh. Mình chắc rằng anh ấy đã tức giận. Raphael là một người đàn ông kiêu hãnh với tính khí nóng nảy. Anh ấy là một người dễ nổi giận bất cứ khi nào bị xúc phạm. Annette vô tình co rúm vai lại và nhắm chặt mắt. Đúng lúc đó, một bàn tay to lớn nắm lấy cằm cô và ngẩng đầu lên. Trước khi cô kịp nhận ra, một khuôn mặt xinh đẹp đã đến trước mặt cô. Raphael đang nhìn cô một cách mãnh liệt khi anh đến gần cô. Anh khẽ thì thầm, cô không thể chỉ bắt đầu một mình và kết thúc nó theo ý muốn của cô đâu. Điều này có nghĩa là gì? Annette chớp mắt, không hiểu lời của Raphael có nghĩa là gì. Sau đó, khuôn miệng đẹp trai của Raphael cong lên với một nụ cười chế giễu, thể hiện một sự giễu cợt cay đắng mà cô đã rất quen thuộc. Không giống như khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, đôi môi của anh đỏ mọng và gợi cảm một cách đáng sợ. Raphael ngẩng đầu lên theo một góc thoải mái và áp đôi môi căng mọng của anh lên môi cô. Annette run lên vì ngạc nhiên trước nụ hôn bất ngờ. Nụ hôn chính thức cho buổi lễ đã được hoàn thành, vì vậy cô không biết tại sao anh lại làm điều này. Nụ hôn của Raphael giống như một sự trả đũa. Annette đỏ mặt khi anh tiếp tục hôn cô mà không quan tâm đến ánh mắt của người khác. Chiếc lưỡi nóng bỏng của anh thăm dò môi cô mở ra và dâng trào bên trong miệng cô. Chiếc lưỡi mượt mà như nhung của anh thô bạo lang thang bên trong cô, nếm trải cô một cách kỹ lưỡng. Khi đầu lưỡi của anh từ từ lướt qua vòm miệng nhạy cảm của cô cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Annette ngạc nhiên và theo phản xạ, cô rụt người lại, tay còn lại của Raphael vòng qua eo cô thật chặt và kéo nó lại gần hơn. Như anh nói, bây giờ không còn nơi nào để trốn thoát. Cơ thể của Annette vô tình uốn cong về phía sau khi Raphael tiếp tục hôn cô một cách mãnh liệt. Môi anh không hề rời môi cô. Anh nghiêng đầu về phía trước, không muốn chừa một kẽ hở nào và tiếp tục hôn cô một cách dai dẳng. Anh vừa mút vừa trêu chọc lưỡi và môi cô đồng thời khiến cô không còn chỗ để thở. Đầu cô trở nên choáng váng bởi nụ hôn sâu này. Cô cảm thấy như mình sắp bị anh ấy ăn tươi nuốt sống. Thả ra, Raphael, Annette, sợ hãi vì nụ hôn nghẹt thở. Thở gấp và theo phản xạ, cô đặt tay lên vai anh để đẩy anh ra. Nhưng rất may, Annette đã sớm nhận ra hành động của mình và kiểm soát được bản thân. Cô không thể từ chối Raphael trước mặt người khác. Cô chắc chắn rằng anh sẽ bị tổn thương vì lòng kiêu hãnh của anh rất lớn. May mắn thay, trong ánh mắt của những vị khách không biết gì, thì hai nhân vật chính dường như rất tình tứ khi ôm hôn nhau đắm đuối. Những vị khách đang nhìn vào màn tỏ tình nồng nàn cháy bỏng này đã giật mình và bàn tán xôn xao với nhau. Ôi Chúa ơi, đây không phải là một cuộc hôn nhân chính trị sao? Nó có vẻ không giống như vậy. Trong đời tôi chưa bao giờ thấy một lễ cưới nào cuồng nhiệt như vậy. Ôi Chúa ơi, thật là bất ngờ. Tôi tự hỏi điều gì thực sự giữa hai người họ. May mắn thay, phản ứng của các vị khách đều thuận lợi. Dù đỏ mặt trước nụ hôn nóng bỏng giữa cô dâu và chú rể, nhưng họ vẫn vỗ tay khen ngợi. Lúc đầu, họ chỉ đến để xác thực một số tin đồn đằng sau cuộc hôn nhân bất ngờ này. Nhưng những gì họ nhìn thấy cuối cùng là một điều gì đó thậm chí còn khó tin hơn. Giờ đây, điều mà những vị khách này ghi nhớ sau khi họ trở về chính là nụ hôn say đắm của cô dâu chú rể mà thôi. Annette choáng váng vì nụ hôn nên cô không thể nghe thấy gì. Tuy nhiên Raphael, lãnh chúa triển vọng nhất ở vương quốc đeo tia âm, lại có một chút khác biệt. Raphael cười nhạt trước những lời thì thầm bị thính giác nhạy bén của anh nghe được. Anh chắc chắn sẽ bật cười nếu ai đó kể cho anh nghe cuộc hôn nhân đáng khinh này diễn ra như thế nào. Anh khá bất ngờ trước diễn biến hôm nay, nhưng nó không đáng khinh như mình nghĩ. Móc lửng chấm, cũng giống như Annette, Raphael cũng miễn cưỡng kết hôn. Điểm yếu duy nhất của anh chính là xuất thân, và anh phải kết hôn với Annette Bavaria để bù đắp điều đó. Ngay cả khi cô ấy là một người phụ nữ độc ác. Theo như cha anh nói, Raphael không có lựa chọn nào khác. Vì vậy, anh ấy đã cho rằng đám cưới này là điều khủng khiếp. Anh phát ốm và mệt mỏi với những lời bàn tán của mọi người, và anh cũng nghĩ đến việc Annette giả vờ như là một nạn nhân. Điều đó thật đáng ghê tởm. Dù gì thì cô ấy cũng là một người phụ nữ đáng lẽ phải trở thành vợ của thái tử. Nhưng cuối cùng cô lại kết hôn với một đứa con ngoài giá thú như anh. Vì vậy, anh nghĩ cô ấy phải cảm thấy như thế giới đã kết thúc. Sẽ thật khủng khiếp nếu Annette khóc trước mặt những người khác ở đây. Raphael, người quyết tâm kiên nhẫn, chắc chắn sẽ bùng nổ trong cơn giận dữ. Tuy nhiên Annette luôn nở nụ cười vui vẻ như thể cô rất hạnh phúc với cuộc hôn nhân này. Những biểu hiện trên khuôn mặt cô khiến anh suýt nữa thì tin vào điều ấy. Có vẻ như cô ấy thực sự thích anh ấy. Người phụ nữ này đang nghĩ gì vậy? P.S. Nếu bạn thích bộ truyện này, hãy ủng hộ mình bằng cách để lại bình luận hoặc review cho những độc giả khác tham khảo bên dưới nhé. Mình sẽ cố gắng dịch ít nhất 2 chương một ngày. Hãy tiếp tục theo dõi mình nha. Cảm ơn bạn. Chúc bạn một ngày tốt lành. LT 3, cách chương.